Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, cố sự bắt đầu. Malibu, thời gian là ngày 10 tháng 7. Thứ hai, Legacy phía tây trong biệt thự. Mới một tuần, Simon buổi sáng 6 giờ đúng tỉnh lại. Tối hôm qua cùng Jeanette nấu điện thoại cháo thảo luận bộ kia Boeing 767 cabin thiết kế phương án. Thẳng đến rất khuya, lúc này trong phòng ngủ vẫn như cũ tán lạc rất nhiều Melbourne bên kia fax tới bản thiết kế bản. Thảo đã quyết định trước mua một trận Boeing 767. Simon lần trước theo Melbourne sau khi quay về thì liên hệ công ty Boeing. Bất quá, Simon sau đó lại trực tiếp đem công ty Boeing tiêu thụ đại biểu đánh ra đi Melbourne. Để bọn hắn cùng Jeanette thảo luận cụ thể chi tiết. Bản thân hắn duy nhất làm ra quyết định cũng là cụ thể mô hình lựa chọn. Boeing 767 hệ liệt kiểu mới nhất mô hình là 767-300ER. Simon lựa chọn lại là 767-200E. 200E chỉ là tại thân máy chiều dài cùng tải trọng phụ tải phương diện so 300ER hơi kém. Máy bay tuần tra lữ trình các phương diện lại cùng 300ER tương xứng. Simon trước đây một mực thuê cũng là 200ER. Mà lại, Simon lựa chọn 200ER mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là cái này cỡ trung máy bay hành khách đối cất. Cánh và hạ cánh phi trường yêu cầu khá thấp. Chứa đầy lại bắt đầu bay cần thiết đường chạy chiều dài cũng chỉ có 1.7 cây số. Trên thế giới đại bộ phận phi trường đều có thể thỏa mãn cất cánh và hạ cánh. Cùng so sánh, 300ER cất cánh cần thiết đường chạy chiều dài lại là 2.4 cây số. Rất nhiều quy mô so sánh thành thị nhỏ phi trường đều không thể chống đỡ. Simon lần trước châu Âu hành trình bên trong, vô luận là Cannes vẫn là Fiorentina, thành thị phi trường đường chạy chiều dài đều tại 2 cây số trong vòng. Tuyển định mô hình, Boeing cho ra báo giá là 60 triệu đô la Mỹ. Jeanette cùng Boeing tiêu thụ đại biểu tiếp xúc về sau. Làm chuyện thứ nhất cũng là ép giá. Simon cũng không phải là loại kia duy nhất một lần đặt hàng 10 khung 20 khung máy bay khách hàng lớn. Bất quá, làm một cái nhân vật công chúng. Hắn mua sắm Boeing sản phẩm làm máy bay tư nhân. Lại có thể so những cái kia khách hàng lớn đưa đến càng tốt hơn nhãn hiệu tuyên truyền tác dụng. Mà lại, máy bay tư nhân mua sắm. Xác thực cũng là có thể có kè mặc cả. Đi qua bàn bạc, song phương giá cả cuối cùng xác định là 50 triệu đô la Mỹ. Gần như giảm 20%. Đương nhiên, đây chỉ là trần trụi máy giá cả. Nội bộ thiết bị cùng sửa sang các phương diện còn muốn khác tính toán. Simon xưa nay không là một cái tại dùng tiền phía trên keo kiệt người. Nhưng hắn lại ghét nhất bị làm thành oan đại đầu. Đối với chính mình nữ nhân ở khoản giao dịch này bên trong có thể tiết kiệm một tòa đỉnh cấp biệt. Thự tiền vô cùng vui mừng. Ký hiệp ước, coi là lắp ráp cùng sửa sang các loại thời gian. Chiếc máy bay này đại khái có thể tại cuối năm tháng 11 giao phó sử dụng. Mặc quần áo rời giường. Đơn giản đem chung quanh đồ bản thảo thu thập một chút. Trong phòng ngủ thì một lần nữa biến đến chỉnh tề. Cái này thực là Jennifer công lao. Jeanette không tại Los Angeles. Catherine cũng chạy tới New York. Simon tại Malibu, Palisades, Beverly Hills cùng với Jeanette tại Legacy sườn đông ngôi biệt thự kia đều là từ Jennifer phụ trách. Quản lý, nữ trợ lý mỗi tuần định kỳ bớt thời gian dẫn người đối mấy chỗ bất động sản tiến hành một lần sạch. Sẽ, hoàn toàn không cần Simon quan tâm. New York bên kia hai nơi bất động sản. Gần nhất cũng là Catherine đang giúp đỡ nhìn chằm chằm. Catherine không tại lúc lại từ Gucci nước Mỹ tổng giám đốc Angela Arendt phụ trách. Đến mức châu Âu bên kia, hoàn thành Gucci thu mua về sau. Vì tiết kiệm chi tiêu, Sophia nguyên bản định lui đi công ty này thuê một trận liệp ưng 50 máy bay công vụ. Sau cùng vì có thể tại châu Âu khác biệt thành thị ở giữa nhanh chóng đi tới đi lui. Để giúp Simon quản lý rất nhiều bất động sản, lúc này mới bảo lưu lại tới. Jeanette lúc trước thì nhắc nhở qua Simon nhà quá nhiều bỏ trống quá lâu có thể sẽ rách nát sói mòn. Hiện tại có định kỳ chăm chú bảo trì, Simon liền không lại lo lắng điểm này. rửa mặt, tập thể dục, 8, 7 giờ đồng hồ, đúng giờ rời nhà, bữa sáng tại phụ cận một nhà hàng. Thuận tiện còn ước Legacy trang viên kiến trúc đoàn đội người phụ trách thảo luận người sát biệt. Thự kiến thiết tiến độ. Simon đối ngôi biệt thự kia thái độ như là suy nghĩ bên trong Westeros cao ốc một dạng. Hoàn toàn dựa theo tác phẩm nghệ thuật cấp bậc cao quy cách tiến hành kiến tạo. Hắn đồng thời không nóng nảy, ôm lấy một loại chậm công ra việc tinh tế tâm thái. Chỉ truy cầu đạt tới hoàn mỹ. Kết thúc bữa sáng, đón xe tiến đến San Monica. Simon tại chính mình ngồi xe trong xe mở ra hôm nay Los Angeles thời báo. Đầu tiên nhìn về phía trang bìa hướng dẫn tra cứu. Nhảy qua, giác quan thứ 6. Nghịch ngã, loại hình chữ. Tìm tới một phần nước Mỹ Iraq thương vụ diễn đàn kết thúc mỹ mãn tin tức tiêu đề. Trực tiếp lật hướng quốc tế tin tức trang bìa. Hôm nay đã là giác quan thứ 6 chiếu lên thứ 11 ngày. Simon có thể làm sự tình sớm đã làm xong. Đầu tuần phòng bán vé cũng đạt tới trong lòng của hắn tốt nhất mong đợi. Tiếp xuống tới sự tình cũng không cần hắn lại quan tâm quá nhiều. So ra mà nói, vừa mới kết thúc nước Mỹ Iraq thương vụ diễn đàn. Lại là Simon gần nhất vẫn luôn tại mật thiết chú ý sự tình. Duy trì liên tục 8 năm chiến tranh Iran-Iraq năm ngoái cuối năm cuối cùng kết thúc. 8 năm tiêu hao, Iraq trong nước kinh tế dân sinh các loại các phương diện đều đã khó khăn tới cực điểm. Saddam tại cùng Iran trong chiến tranh thu hoạch được rất nhiều phía Tây minh hữu, nhiệt tâm, trợ giúp, một cuộc chiến tranh cái này mới có thể duy trì liên tục 8 năm. Hiện tại, muốn khôi phục Iraq kinh tế, khẳng định còn cần những thứ này đồng bọn hiệp trợ, cùng bạn bè cũng xác thực phi thường nhiệt tâm. Mặc dù là nước Mỹ Iraq thương vụ diễn đàn, nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp các loại phía Tây chủ yếu quốc gia dầu mỏ bá chủ toàn bộ đều đủ tụ bát đa. Duy trì liên tục 2 tuần lễ thương vụ diễn đàn. Iraq hy vọng được đến phía Tây minh hữu 40 tỷ đô la Mỹ tiền tài chống đỡ. Để một lần nữa chấn hưng trong nước kinh tế. Các đồng minh cũng không keo kiệt. Miệng đầy đáp ứng. Nhưng cũng xách ra bản thân điều kiện. Iraq cần đem quốc gia mình dầu mỏ tư nguyên tư hữu hóa. Hoặc là đại bộ phận tư hữu hóa, để Mobil, Tinfu, xem một đám quốc tế dầu mỏ bá chủ có thể càng tốt hơn địa trợ giúp Iraq khai phát dầu mỏ tư nguyên. Đồng thời trợ giúp khôi phục Iraq trong nước kinh tế. Căn cứ những năm 80 các quốc gia nhà địa chất học dò xét số liệu. Iraq có thể nói là trên thế giới trừ Liên Xô bên ngoài lớn nhất chưa khai phát dầu mỏ nơi sản sinh. Tổng thể số lượng dự trữ tuy nhiên không bằng Sa Đạc. Lại thắng ở tiềm lực to lớn. Mắt thấy các đồng minh công phu sư tử ngoạm địa muốn chính mình trực tiếp giao ra Iraq dầu mỏ chủ quyền, Saddam đầu lại không có bị lừa đá. Tự nhiên không có khả năng đồng ý. Không có dầu, Iraq còn có thể còn lại cái gì? Bởi vậy, lần này thương vụ diễn đàn cuối cùng không thể đạt thành bất luận cái gì thực chất tính hiệp nghị. Các phương còn lại cũng chỉ là mặt ngoài hòa hợp êm thấm. Simon thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Trong lòng minh bạch, vậy đại khái cũng là tương lai 20 năm rất nhiều cố sự bắt đầu. Đi vào San Monica, Simon trực tiếp tiến đến Daenerys đặc hiệu tổng bộ. Hắn buổi sáng muốn cùng Batman đặc hiệu đoàn đội thảo luận một số CG ống kính sau cùng sửa đổi. Phương án, Jennifer đã tại Daenerys đặc hiệu tổng bộ chờ đợi Simon. Giao phó nữ trợ lý thu thập càng nhiều liên quan tới nước Mỹ Iraq thương vụ diễn đàn tin tức tương quan. Simon cũng theo trong tay nàng tiếp nhận chính mình hôm nay công tác nhật trình bề ngoài. Buổi sáng công tác đã xác định, giữa trưa cùng Jonathan Friedman ước bữa trưa, buổi chiều 1 giờ đồng hồ bắt đầu kiểm tra Toy Story chế tác tiến độ, 1 giờ Ninja rùa trò chơi điện tử biểu thị, 1 giờ nghe tài vụ kiểm tra đoàn đội ngắn gọn tiến độ báo cáo. Nửa giờ, Blockbuster chủ tịch quên Huizenga bái phòng. Nửa giờ, quan sát Brenda Stator cắt hình mảnh đồng thời cùng chủ sáng đoàn đội thảo luận sửa đổi ý kiến. 2 giờ, 6 giờ, buổi tối vẫn như cũ là cùng Amy làm việc với nhau bữa ăn. Nhật trình biểu phía trên còn liệt kê một số cần Simon mau chóng thẩm duyệt văn kiện. Chỉ có thể an bài ở buổi tối. Đi vào Daenerys đặc hiệu tổng bộ văn phòng lầu. Simon vừa đi vừa nhìn hết chính mình công tác nhật trình bề ngoài. Nữ trợ lý lại đem vừa mới qua đi cuối tuần 3 ngày phòng bán vé số liệu bảng báo cáo đưa qua. Simon chỉ là đại khái xem một lần, thì đem tâm tư chuyển hướng hôm nay công tác. So sánh Simon bình thản phản ứng. Sáng sớm hôm nay, nhìn đến vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé số liệu bảng báo cáo. Toàn bộ Hollywood đều có chút không bình tĩnh. Ngày mùng 7 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 3 ngày thời gian. Giác quan thứ 6 thành công đứng vững tất cả cụ mới phim mang đến áp lực. Đối với cuối tuần đầu, bộ phim này cuối tuần kế tiếp phòng bán vé chẳng những không có ngã xuống. Ngược lại thực hiện 6.8% phòng bán vé bắn ngược. 3 ngày thời gian lại thu 24,73 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên một số truyền thông phán đoán giác quan thứ 6 tuần thứ 2 cuối tuần cùng cả tuần. Phòng bán vé tỷ lệ đem bình thường trở lại 60% đến 70% khu gian. Thời gian làm việc phòng bán vé không có khả năng lại xuất hiện tuần đầu dư luận vừa mới lên men mở. Ra lúc cao chiếm so. Thế mà, 24,73 triệu đô la Mỹ cuối tuần kế tiếp 3 ngày số liệu. Vẫn như cũ vượt qua cho dù là Daenerys Entertainment công ty chính mình đoàn đội tốt nhất mong đợi. Chiếu lên 10 ngày, giác quan thứ 6 Bắc Mỹ tổng phòng bán vé liền đã cấp tốc tính gộp lại đến 66,08 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, Ghostbusters 2 bởi vì lần tuần phòng bán vé giảm lớn. Cùng thời kỳ 10 ngày phòng bán vé con số chỉ có 58,76 triệu đô la Mỹ. Đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 nếu như không tính toán sớm mở họa 2 ngày trước. Tương ứng thời gian 10 ngày phòng bán vé con số cũng chỉ có 67 triệu đô la Mỹ. Số liệu mặc dù tốt qua giác quan thứ 6, nhưng so sánh giác quan thứ 6 nghịch ngã bắn ngược. Đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cuối tuần kế tiếp phòng bán vé giảm mức độ lại đạt tới 27%. Giác quan thứ 6 về sau. Lethal Weapon 2 lấy 20,38 triệu đô la Mỹ mở họa 3 ngày phòng bán vé số liệu đoạt được bảng danh. Sách người thứ 2. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé vào sổ 20,38 triệu. Nếu như không là giác quan thứ 6 lực lượng mới xuất hiện. Warner Bros. Cơ hồ muốn không kịp chờ đợi chu bị ăn mừng party. Disney tháng 6 chiếu lên cũ mảnh Honey. Israng The Kid vốn top trong tuần thứ 3. Phòng bán vé con số là 9,43 triệu đô la Mỹ. Hai tuần nửa thời gian tích lũy phòng bán vé đạt tới 59,24 triệu đô la Mỹ. Đối với 18 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, bộ phim này đã đạt được thành công lớn. Tuần trước dẫn trước tại vệ sĩ Ghostbusters 2 cùng The Karate Kid 3 2 bộ phim cuối. Tuần này phòng bán vé đều xuất hiện trên diện rộng ngã xuống. Ghostbusters 2 cuối tuần trước 3 ngày giảm mức độ cao đến 41%. The Karate Kid 3 tuần trước dẫn trước vệ sĩ ưu thế vốn là vô cùng yếu ớt. Tuần này 53% giảm mức độ trực tiếp để nó trượt ra rất nhiều người tầm mắt. Bất quá, tiến vào thứ 6 tuần, vệ sĩ phòng bán vé giảm mức độ cũng đạt tới 27%. Cuối tuần 3 ngày lại thu 5,76 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách thứ 4. Bộ này đỉnh lấy một đám đánh giá kém nghịch thế thành công phim tình cảm 5 vòng rưỡi thời gian. Tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 93,69 triệu đô la Mỹ. Phá 100 triệu sắp đến. Ghostbusters 2 xếp hạng thứ 5. Lại thu 5,26 triệu đô la Mỹ. Bộ này đi vô hùng dũng đi ra cúi đầu phần tiếp theo phim 3 tuần nửa thời gian tích lũy phòng bán. Vé vì 85,52 triệu đô la Mỹ. Weekend at Bernie bộ này phim mới chỉ xếp hạng thứ 7 tên. Lạc hậu hơn đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3. Cuối tuần đầu phòng bán vé vì 4,5 triệu đô la Mỹ. Tuần này phòng bán vé số liệu bảng danh sách bên trong. So sánh vượt quá Simon đoán trước là Sex, Live và Videotape. Bộ này mảng văn nghệ bằng vào 517 khối mở họa màn ảnh. cuối tuần đầu 3 ngày thời gian phòng bán vé vào sổ 3,93 triệu đô la Mỹ. Dự tính tuần đầu tổng phòng bán vé có thể đột phá 6 triệu đô la Mỹ. Bình tĩnh mà xem xét, Simon là rất hy vọng bộ phim này có thể thất bại. Thế mà, tuần đầu 6 triệu đô la Mỹ phòng bán vé số liệu, mang ý nghĩa sex, live, và videotape đã đạt tới vô địch phá vạn bán chạy điện ảnh cấp bậc. So sánh thương nghiệp điện ảnh, mảng văn nghệ cũng lại càng dễ đi ra một cái nhỏ ngã phòng bán vé dây dài. Dạng này tính đến, sex, live, và videotape Bắc Mỹ phòng bán vé chí ít cũng có thể cùng nguyên bản tương đương. Thậm chí càng cao, kết hợp cuối tuần nhìn qua một số truyền thông phản hồi. Simon chỉ có thể phán đoán, sex, live, và videotape bản thân nắm giữ một ít có thể hấp dẫn người xem mua vé vào tràng đắt khách nguyên tố. Đồng thời không vẻn vẹn chỉ là dựa vào phim giải thưởng vinh dự. Simon tuy nhiên không lại bởi vì không thể cầm tới một bộ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tiềm lực chỉ có 20, 30 triệu đô la Mỹ điện ảnh cũng quá mức uể oải. Bất quá, hắn cũng khó tránh khỏi bởi vậy cảm thấy buồn rầu. Sex, live và videotape chế tác thành bản chỉ là 1,2 triệu đô la Mỹ. Nếu như Bắc Mỹ phòng bán vé có thể đạt tới 30 triệu đô la Mỹ, chỉ là phòng bán vé ích lợi, cũng đủ để vượt qua rất nhiều đầu tư mấy chục triệu USD đại chế tác điện ảnh. Daenerys Entertainment trước hết đối bộ phim này biểu đạt hứng thú. Cái này tại vòng tròn bên trong cũng không phải là bí mật gì. Sex, live và videotape thu hoạch được thành công. Daenerys Entertainment về sau muốn nhẹ nhõm cầm xuống một số hạng mục cùng kịch bản. Vẫn như cũ đem đứng trước vô cùng kịch liệt cạnh tranh. Trên thực tế, Lauren Kasdan một bộ bị vòng tròn bên trong ghét bỏ hơn 10 năm vệ sĩ phòng bán vé ngoài ý. Muốn bán chạy, thì đã định trước toàn bộ Hollywood tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài đều đem tiếp tục dõi. Sát Daenerys Entertainment, Simon chú ý sex, live, và videotape, Hollywood lại tại điên cuồng nghị luận giác quan thứ 6. Bộ phim này vì sao có thể như thế thành công? Ai vậy và như vậy tựa hồ có một loại giống như sáng tạo. Phim một đám chủ phối diễn viên tư. Liệu, có thể hay không nếm thử ký phim nhỏ nhân vật chính bước kế tiếp hẹn làm phim? Mọi người còn muốn hay không tùy ý Daenerys Entertainment dạng này cường thế đi xuống? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simon làm từng bước địa công tác. Các loại nghị luận cũng duy trì liên tục không ngừng mà khuếch tán. Thời gian lại sẽ không chờ đợi bất luận kẻ nào. Ngày 14 tháng 7, mới một tuần phòng bán vé số liệu ra lò. Nghiệp bên trong liên quan tới giác quan thứ 6 cuối tuần cùng chỉnh tuần phòng bán vé chiếm. So đem bình thường trở lại dự đoán trở thành hiện thực. Tuần thứ 2 7 ngày thời gian, giác quan thứ 6 không thể duy trì ở cuối tuần trước nghịch ngã trạng thái. Tổng thể phòng bán vé con số đối với tuần trước ngã xuống 9%. Thế mà, 39,26 triệu đô la Mỹ phòng bán vé con số. Vẫn như cũ để quá nhiều người cảm thấy cảm xúc ngổn ngang. Phải biết, đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cái thứ 2 hoàn chỉnh tuần phòng bán vé cũng chỉ có 30,85 triệu USD. Ghostbuster 2 lần tuần phòng bán vé càng là chỉ có 19,92 triệu đô la Mỹ. Mở họa tuần thứ 2, dù cho tuần trước gia tăng một bộ phận màn ảnh quy mô, giác quan thứ 6 đơn quán bình quân 20.352 đô la Mỹ phòng bán vé con số vẫn như cũ vượt qua đoạt. Bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cùng Ghostbuster 2 tốt nhất tuần đầu số liệu. Bởi vì loại này mạnh mẽ phòng bán vé biểu hiện, Daenerys Entertainment tuần này thành công địa theo rạp chiếu phim phương diện tranh thủ mặt khác. 379 khối màn ảnh. Giác quan thứ 6 chiếu lên màn ảnh tổng số mở rộng đến 2.308 khối. Bên cạnh đó, mới một tuần chiếu lên phim mới cũng giảm thiểu vì hai bộ. Theo thứ tự là United Artists công ty 007 License Tokyo cùng Disney diễn lại kinh điển hoạt hình Peter Pan. Chỉ là Tuy nhiên tuần này có 007 license to kill dạng này đại chế tác kinh điển chiến tranh tình báo hệ. Liệt phần tiếp theo chiếu lên. Nhưng giác quan thứ 6 khí thế như vậy, khí thế to lớn. Những năm gần đây một mực tại đi xuống dốc, 007 hệ liệt đã định trước rất khó đối tạo thành nhiều ít uy hiếp, đến mức Peter Pan nặng như vậy chiếu hoạt hình, hiển nhiên càng thêm không đáng để lo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.